Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, phần 285. Chương 285 chương hồi 285 giải quyết xong Diệp Hách ba người. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Hai người Mã Bất Đình đề các có việc vội trước khi xuất phát. Nguyên Chiến đối Nghiêm Mặc đưa ra bọn họ hiện tại khó nhất giải quyết một vấn đề. Đỉnh Việt Bộ Lạc muốn Vu Vận Chi Quả, Thiên Tiệm Thành Đại Tư Tế cũng muốn, kia mặt khác thành cùng mặt khác bộ lạc đâu? Hiện tại bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu người ở tìm chúng ta nhi tử? Lại có bao nhiêu người liền sắp tìm được chúng ta? Nghiêm Mặc đối này cũng không có quá tốt phương pháp giải quyết. Hoặc là ta tạm thời rời đi Cửu Nguyên. Không được, hiện tại Cửu Nguyên nhiều nhiều như vậy tâm còn không có thu vào tới người. Người ta đều không thể rời xa Cửu Nguyên. Nếu không Cửu Nguyên bên trong liền sẽ trước khai chiến vài lần, người từ từ. Ta hỏi một chút Vu Quả hắn có biện pháp gì không, Vu Quả ngay từ đầu không chịu đáp lại, Nghiêm Mặc. Cùng hắn đem sở hữu tệ chỗ toàn bộ giao đãi minh bạch. Thấy hắn vẫn là không phản ứng. Tới khí, ngươi đừng tưởng rằng địch nhân đến, ta đánh không lại liền sẽ thả ngươi ra tới hấp thu bọn họ. Như vậy ngươi là có thể nhanh chóng trưởng thành. Chính là dùng loại này phương pháp trưởng thành ngươi. Tương lai nhất định không phải hiện tại ngươi, Vu Quả. Ngoặc kép, ngươi cũng nên nghe được lão Tát Mã nói dựa theo cái loại này dưỡng dục phương pháp. Ngươi sẽ biến thành cái gì? Ta nhưng không nghĩ dưỡng ra một cái tương lai chỉ biết ăn. Chỉ còn lại có bản năng ma vật. Lại nói, ngươi thật biến thành như vậy còn có cái gì vui sướng đáng nói? Ngươi liền không nghĩ biến thành một cái chân chính người. Vu Quả, ngoặc kép, ngươi lại xảo, ta tấu ngươi. Nghiêm Mặc nhướng mày, này ngữ khí. Ba ba, Vu Vu có biện pháp. Nhưng hắn sợ đau. Đã lâu non mềm đồng âm toát ra tới thí. Ta mới không sợ đau. Vu Vu. Ta không cần ngươi biến quái vật, ngươi mới biến quái vật. Vu Vu, ngươi không cần xảo. Vu Quả tựa hồ cấp Đô Đô nháo đến đầu đại. Hảo đi, ta là có biện pháp. Nhưng là, ta có điều kiện. Nghiêm Mặc hừ lạnh, tiểu tử, này không chỉ là ở giúp ta, cũng là ở giúp ngươi chính mình. Nếu có người tới tìm Vu Vận Chi Quả, uy hiếp đến ta cùng Cửu Nguyên, ta nhất định đem ngươi làm ra tới giao cho bọn họ. Ngươi lộng không ra, Vu Quả sinh khí, ba ba, không muốn Vu Vu, ta muốn Vu Vu, muốn ca ca, câm miệng, Nghiêm Mặc mỉm cười, này hai tiểu đã ở hắn trong bụng kết bái sao? Nghĩ đến Vu Quả rất có thể thật sự đã đem chính mình làm như bọn họ đại nhi tử xem. Mà hắn lại uy hiếp nói không cần hắn, ách, hình như là có điểm quá thương tổn ấu tiểu tâm linh. Ta đây là uy hiếp. Liền cùng ngươi thường xuyên uy hiếp ta muốn tấu ngươi đệ đệ giống nhau. Nghiêm Mặc nhanh chóng sửa miệng, ngươi cũng không nghĩ ngươi đệ cùng ngươi ở bên nhau. Ta nếu đem ngươi giao ra đi, không phải tương đương với đem các ngươi hai cái đều giao ra đi. Nguyên Chiến dùng ánh mắt nhắc nhở hắn những lời này không đúng lắm. Nghiêm Mặc một phách trán, kỳ thật liền tính các ngươi hai cái có thể tách ra, ta cũng sẽ không đem ngươi giao ra đi. Ngươi đều đãi ở ta trong bụng thời gian dài như vậy. Ta đã sớm đem ngươi đương đại nhi tử xem. Ngươi xem ta nói muốn đem ngươi tặng người. Ngươi Nguyên Chiến ba khẩn trương. Nguyên Chiến gật đầu. Ngươi là ta cùng Mặc hài tử. Chúng ta sẽ không đem ngươi giao cho bất luận kẻ nào. Cho nên nếu ngươi có biện pháp làm những người đó tìm không thấy ngươi, hoặc là có thể kéo dài đã đến giờ Cửu Nguyên cường đại lên, nói cho ta. Nếu không những người đó tìm được Cửu Nguyên, liền tính chúng ta không đem ngươi giao ra, bọn họ cũng có thể đem ngươi cùng Mặc trực tiếp mang đi. Một khi ngươi rơi vào Tam Thành tay, đến lúc đó chúng ta liền tính tưởng cứu ngươi cũng khó. Có lẽ những người đó có biện pháp đem ngươi từ Mặc trong bụng làm ra tới. Ngươi ngẫm lại, ngươi thật sự tưởng biến thành một cái chỉ biết ăn huyết nhục quái vật sao? Liền tính bọn họ sẽ không đem ngươi biến thành quái vật. Ngươi, bỏ được ta cùng Mặc, còn có ngươi đệ đệ sao? Vu Quả trầm mặc, Đô Đô phát ra lẩm bẩm thanh, nhưng rất mơ hồ. nghe không được hắn đang nói cái gì, Đô Đô đột nhiên oa oa khóc, Vu quả như là chịu không nổi. Ta có biện pháp, nhưng đối ta thương tổn rất lớn. Ngươi đừng khóc, ta biết các ngươi tương lai muốn đi tìm kia cái thủy thuộc tính thần huyết thạch. Nếu các ngươi đáp ứng, ở nguyên chiến dung hợp hai quả thần huyết thạch khi làm ta tiến vào trong thân thể hắn hấp thu thần huyết thạch năng lượng. Ta liền nói cho các ngươi phương pháp, Đô Đô thút tha thút thít mà không khóc. Nghiêm Mặc nghe được trong lòng bủn rủn, nguyên chiến bỗng nhiên toát ra một câu. Kêu phụ thân, Vu quả, ngoặc kép, kêu phụ thân liền đáp ứng. Ân, phụ thân, nguyên chiến đang muốn một ngụm đáp ứng. Nghiêm Mặc đá hắn một chân, ý bảo hắn đợi chút. Đừng như vậy vội vã tỏ thái độ, ta có cái vấn đề. Ngươi đúng sự thật nói cho ta. Nếu hai quả thần huyết thạch đều cấp nguyên chiến hấp thu sẽ như thế nào? Vu quả lần này trầm mặc đến càng lâu. Ngoặc kép, ta truyền thừa ký ức nói cho ta. Nếu có ai có thể an toàn cũng hoàn chỉnh hấp thu một quả thần huyết thạch lực lượng, hắn liền sẽ đột phá 12 cấp, trở thành gần với thần nhất lực lượng tồn tại 12 cấp. Nghiêm Mặc niết quyền, nguyên chiến nhưng thật ra thần sắc bình tĩnh, thật lâu trước kia chính là 12 cấp. Nhưng sau lại trải qua quá vài lần đại chiến, rất nhiều tiếp cận thần tồn tại đều biến mất. Ta cũng không biết từ khi nào cũng chỉ có thập cấp cách nói, Nghiêm Mặc nhìn về phía nguyên chiến. Nguyên chiến đối hắn chậm rãi gật đầu. Tiếp cận thần lực lượng cố nhiên làm hắn động tâm, nhưng không biết vì sao, vào lúc này, hắn lại không cách nào cự tuyệt Vu vận chi quả yêu cầu. Rốt cuộc đây là hắn cùng Mặc trưởng tử không phải sao? Hơn nữa Vu vận chi quả rơi xuống vấn đề cũng cần thiết giải quyết. Chúng ta đáp ứng ngươi. Nghiêm Mặc trịnh trọng nói, Vu quả cũng không muốn bọn họ dùng chiến hồn. Thề, liền nói ra cái kia có thể nghe nhìn lẫn lộn biện pháp, lúc sau. Nguyên chiến cùng Cửu Phong mang theo hai cái trọng đại sứ mệnh đi ra ngoài một chuyến. Cũng không biết âm thầm làm cái gì bố trí, trong lúc. Nghiêm Mặc cùng Thiết Bối Long một nhà câu thông. Đổi lấy đối phương một nhà ba người đại lượng nước tiểu. Sai người đem Diệp Hách ba người có khả năng đi qua thổ địa tận lực đều giải lên. Còn ném một ít Thiết Bối Long phân, đồng kỳ. Hắn làm nguyên chiến đi phía trước ủ chín một đám củ cải thu không ít củ cải hạt giống. Sau đó thừa dịp mùa hạ chưa thâm, đem hạt giống toàn bộ gieo, đoá phỉ đưa tới 300 danh nô lệ. Có già có trẻ. Đại bộ phận đều là hoang dã nơi dã nhân dân bản xứ. Chẳng những sẽ không nói thông dụng ngữ, liền hoàn chỉnh ý tứ đều rất khó biểu đạt rõ ràng. Này 300 người chỉ biết làm một ít rất đơn giản lặp lại lao động. Nghiêm Mặc tạm thời an bài bọn họ bên ngoài thành phối hợp người lùn đào đất cơ cùng làm gạch. Lão nhược tắc chỉ cần thu thập củi lửa, cắt cắt cỏ dại là được, khác mang về tới 1.700 người toàn bộ bị phân đến ngoại thành. Những người này có bị phân đi làm nông phu, có phụ trách nuôi dưỡng, có phụ trách chăn nuôi, còn có chút người bị bổ sung tiến các đại chiến sĩ đoàn, bởi vì Liệp cùng Điêu phạm sai lầm bị đuổi. Tới ngoại thành, đệ nhị chiến sĩ đoàn đầu lĩnh vị trí không ra, ở mọi người đề cử hạ, Hào trở thành đệ nhị chiến sĩ đoàn tân đầu lĩnh, nguyên tế mọi người toàn bộ trụ tiến nội thành, nguyên tư tế đệ tử Thu Ninh tắc tiến vào trị liệu đội. Đi theo Thảo Đinh cùng Vu lão học tập càng nhiều thảo dược cùng y học tri thức, liền ở Liệp cùng Điêu buồn rầu khi nào mới có thể trở về Cửu Nguyên khi. Nghiêm Mặc đem nhìn thẳng Diêm Sơn tộc người giao cho bọn họ. Liệp cùng Điêu cuối cùng yên tâm chính mình cũng không có bị tư tế đại nhân chân chính ghét bỏ, hiện giờ Cửu Nguyên tổng dân cư đã tăng đến 4.276 người, ở Nghiêm Mặc tiền sinh đại cái kia thời đại. Người này khẩu số thậm chí còn không bằng một ít cỡ trung thôn xóm. Nhưng ở thời đại này, cái này con số đã siêu việt giống nhau trung loại nhỏ bộ lạc, người nhiều. Sự cũng nhiều, mùa đông xung phong nhận việc tiếp nhận nuôi dưỡng này một khối nguyên AO tộc trường. Mục Trường Minh, đang ở mặt ủ mày ê mà cùng Nghiêm Mặc bẩm báo nuôi dưỡng dê bò rất nhiều đều sinh bệnh một. Chuyện ta thỉnh Vu lão cùng Thảo Đinh bọn họ đều đi xem qua. Chính là bọn họ cũng không có biện pháp, không cần cấp. Ta cùng ngươi qua đi nhìn xem. Người y Nghiêm Mặc nháy mắt hóa thân thú y. đi theo Mục Trường Minh đi xem sinh bệnh dê bò, ngượng ngùng khiêng lên tân đến cốt đao đuổi. Kịp Nghiêm Mặc đối thú y không thông. Bất quá tựa như thú y có đôi khi không có biện pháp cũng sẽ băng nhân xem bệnh giống nhau. Ở không có chuyên môn thú y hiện tại, Nghiêm Mặc chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày, hắn chỉ có thể kỳ vọng với chạy nhanh bồi dưỡng ra một hai gã chuyên môn thú y. Nếu không muốn làm đại lượng nuôi dưỡng cũng chưa tự tin, ở kiểm tra quá sinh bệnh giác nghiêu sau. Nghiêm Mặc lại lần nữa dặn dò Mục Trường Minh, gia súc lan nhất định phải bảo trì sạch sẽ, không thể có quá nhiều ruồi bọ con muỗi. Nước bẩn cùng phân nhất định phải mỗi ngày rửa sạch, nếu không chúng nó liền sẽ sinh ký sinh trùng, chính là trong cơ thể mọc sâu. Những cái đó sâu sẽ từ nội bộ ăn luôn chúng ta dê bò. Mặt khác, súc vật không ăn xong thảo nhất định phải phiên đi lên. Không cần chỉ đem tân thảo đôi đi lên. Như vậy phía dưới thảo sẽ thối rữa biến chất. Chúng nó ăn liền sẽ trúng độc. Sinh bệnh, Mục Trường Minh nhất nhất ghi nhớ. Thuận tiện cùng hắn oán giận có mấy cái bị phân tới chăn thả cùng nuôi dưỡng người không quá cần mẫn. Còn ngược đãi súc vật sự, trước miệng cảnh cáo. Giáo dục bọn họ, tái phạm liền chiếu quy tắc xử phạt. 3 lần trở lên trọng phạt. Là, Nghiêm Mặc từ trại chăn nuôi trở về. Đem chính mình xúc rửa sạch sẽ sau thay đổi một thân đơn bố y tiếp tục đến nghị sự đại sảnh đi xử. Lý Tích Lũy tạp vụ, còn không có ngồi bao lâu, đại nhân. Những cái đó dã nhân lại đánh nhau rồi. Ta có thể hay không sát mấy cái. Lam Điệp nổi giận đùng đùng mà tiến vào bẩm báo, không được. Bọn họ vì cái gì đánh lên tới? Nghiêm Mặc bụng chán đầu, ngượng ngùng ở một bên sát cốt đao. Tranh thủ thời gian còn nắm lên trên bàn trái cây gặm 2 khẩu, Nghiêm Mặc hâm mộ đố kỵ mà hận không thể đem hắn đuổi ra đi, Lam Điệp xem ngượng ngùng như vậy cũng khí. Bởi vì trong đó một cái dã nhân nói hắn là giác nghiêu cùng cái gì thần sinh nhi tử. Cho nên sở hữu nghiêu trên người tốt nhất thịt cùng trái tim đều cần thiết cho hắn ăn. Tộc nhân của hắn cũng nói như vậy. Liền cùng một khác bang nhân vì cướp đoạt nghiêu tâm đánh lên tới, người nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ chính mình đi ra ngoài săn thú giác nghiêu. Ai liệp đến, nghiêu tâm liền về ai. Nhưng tại đây phía trước, sở hữu đánh nhau người trong vòng 3 ngày chỉ cho bọn hắn cung cấp thủy cùng rau dại. Thịt một khối đều không cần cho bọn hắn. Hảo, liền phải đói đói bọn họ. Lam Điệp đi rồi. Băng mang theo một thân gió lạnh tiến vào, Nghiêm Mặc cố ý ra bên ngoài xem một cái. Đại thái dương treo, hắn nhiệt đến độ tưởng đem áo đơn lột, ngượng ngùng nhìn xem chính mình trước mặt một đống hột. Đứng lên, cấp Nghiêm Mặc đổ chén nước, băng xem này nhiều mao trắng nam đặc không vừa mắt, Nghiêm Mặc đem ly. Nước đẩy cho hắn, nói đi, ra chuyện gì làm ngươi sát khí đều ngoại giật. Băng sắc mặt hơi chút đẹp một ít. Nắm lên cái ly uống miếng nước. Đại nhân, ta kiến nghị đem đóa phỉ nhĩ đức bộ lạc đưa tới 300 nô lệ toàn bộ giết chết hoặc đuổi đi. Bọn họ không thể lưu tại Cửu Nguyên. Ngượng ngùng nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ tưởng đem ly nước đoạt lấy tới, bọn họ làm cái gì? Cưỡng gian, cướp bóc, trộm đạo, đánh người, chạy trốn, sở hữu bộ lạc không chuẩn làm sự tình. Bọn họ cơ hồ đều làm. Ta nhớ rõ ta đã làm ô thần an bài người đi dạy bọn họ Cửu Nguyên ngữ cùng bộ lạc quy tắc, bọn họ nghe không hiểu, cũng không muốn nghe hiểu. Mỗi lần phát đồ ăn khi đều cùng một đám linh cẩu giống nhau. Cho nhau còn xé rách đánh nhau. Đến làm việc thời điểm một đám đều ở lười biếng. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Nếu ngươi phát hiện bọn họ phạm sai lầm, liền dựa theo bộ lạc quy tắc xử trí. Không cần lại qua đây nói cho ta. Mặt khác, nếu bọn họ có người muốn chạy trốn, khiến cho bọn họ trốn hảo. Ngượng ngùng đoạt lấy cái ly phóng tới Nghiêm Mặc trước mặt. Đảo chén nước, chính mình uống lên, băng chỉ hắn. Có loại buổi tối tới khiêu chiến chàng. Ngượng ngùng đối hắn gầm nhẹ một tiếng, Nghiêm Mặc che lại mặt, băng mang theo sát khí mà đến lại. Mang theo sát khí đi rồi. Tranh ở bên ngoài gõ gõ môn, Nghiêm Mặc ngón tay thống khổ mà co rút một chút. Nhịn không được ở trong lòng kêu gọi. A Chiến, nhanh lên trở về đi. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười. Đối Tranh làm cái thỉnh thủ thế. Tranh vừa vào cửa liền nói. Đại nhân, ta biết ngài sự tình rất nhiều. Bất quá có chuyện cần thiết muốn thỉnh ngươi ra mặt giải quyết. Chuyện gì? Chúng ta, khụ, con của chúng ta mang theo mới tới người hài tử. Đem người lùn hài tử cấp đánh. Tranh lại thêm vào hai chữ. Đàn đấu, nghiêm mặc, ngoặc kép, ngượng ngùng, ngao. Tranh phi thường xin lỗi nói. Sự tình từ trường học vẫn luôn nháo đến ta nơi đó. Tộc người lùn trường cùng những cái đó bị đánh người lùn hài tử cha mẹ nói muốn cùng những cái đó. Đánh người hài tử cha mẹ quyết đấu, nghiêm mặc, ngoặc kép, ngượng ngùng, ngao. Tranh mắt nhìn thẳng. Đại nhân, làm sao bây giờ? Nghiêm mặc tưởng nói rau trộn. Nhưng lời nói đến bên miệng liền sửa vì. Tìm được thủ phạm chính. Sai phạt, đánh người bồi thường bị đánh. Nếu nhà ai cha mẹ dám chủ động chọn sự. Duy trì trật tự đội chờ bọn họ ta biết nên làm cái gì bây giờ. Mặc đại, ngươi hôm nay sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Tranh không phải không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng đề cập đến người lùn. Hắn cũng không dám tùy tiện xử trí. Nghiêm mặc xoa xoa huyệt thái dương. Ân, ngươi cũng là ngượng ngùng đối nghiêm mặc há mồm. Nghiêm mặc chụp bàn. Ngươi còn dám ngao thử xem. Cho ta thuyết phục dùng từ. Ta biết ngươi nghe hiểu được. Ngượng ngùng yết hầu rầm rầm hai hạ. Lưu đến một bên tiếp tục trả lau cốt đao người không cùng nghiêm mặc chơi. Tư tế đại nhân tức. Chết, Tranh rời đi. Đinh Phi khiêng tiểu hắc oa đi tới cửa tưởng cùng nghiêm mặc nói cái gì. Thăm dò vừa thấy vẻ mặt của hắn. Lại khiêng tiểu hắc oa chạy. Nghiêm mặc đối Đinh Phi thức thời điểm cái tán. Lười nhác vươn vai đứng lên. Hắn không nghĩ lại ngồi ở chỗ này xử lý này đó lung tung rối loạn sự tình. Hắn muốn lưu trở về nghiên cứu thảo dược, nghiên cứu cốt khí, nghiên cứu như thế nào đề cao bộ lạc phi thần huyết chiến sĩ thân thể tố chất. Mới vừa đi đến ngoài cửa, mặc đại, có người muốn gặp ngươi. Nàng tới thật nhiều thứ, chúng ta cũng chưa làm nàng tiến vào. Nhưng hôm nay nàng nói nàng có ngài, hài tử. Nói ra những lời này hộ vệ biểu tình cùng thanh âm đều thập phần quái dị. Nghiêm mặc dừng bước bước nhìn về phía hộ vệ phía sau mang tiến vào người ngượng ngùng khiêng cốt đao đông một chút đi theo nhảy ra từ nghiêm mặc phía sau vươn đầu hắc rào a không mặc đại nhân một cái coi như tuấn tiếu thiếu nữ đối nghiêm mặc lộ ra vô hạn vui mừng tươi cười ta cuối cùng nhìn thấy ngươi nghiêm mặc a chiến cầu tốc hồi. Hết chương.